Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1710. Đệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Không chỉ là chuyển phát nhanh. 3. Đây là mạnh, bà kêu ta mang cho Bạch tỷ. Tống Giật vẻ mặt chính xác nhìn lụa đỏ, ngữ khí rất là nghiêm túc. Lão bản nương đồ vật, ngươi cũng dám đoạt, có phải hay không lại tưởng bị nhốt trong phòng tối? Ngạch, lại là cấp Bạch lão bản. Lụa đỏ bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão bản nương đồ vật ta cũng không dám động. Bất quá, ta nói Tống Giật, gần nhất ngươi cùng Bạch lão bản hình như là đi rất gần. Chẳng lẽ, ngươi thích nàng? Nghe được lụa đỏ nói, Tống Giật sắc mặt biến đổi, đầy mặt ngưng trọng nhìn trước mắt nữ quỷ. Lụa đỏ, ngươi không muốn sống nữa. Lời này ngàn vạn đừng bị Bạch tỷ nghe được. Nếu không, bảo đảm nàng sẽ làm ngươi hồn phi phách tán. Lụa đỏ cùng Tống Giật bất đồng. Tống Giật là một cái có âm dương nhãn người. Tuy rằng ở Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh nhậm chức, nhưng là Tống Giật là cái đại người sống, có chính mình tự do. Mà lụa đỏ, nàng chỉ là một con hành tẩu ở âm dương hai giới hồng y nữ quỷ. Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh lão bản nương Bạch Phù Mai thân phận thần bí. Tống Giật vẫn luôn không biết nàng thân phận thật sự rốt cuộc là cái gì. Nàng là người hay quỷ, vẫn là thần, này đó Tống Giật đều không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn đã từng gặp được quá một con lệ quỷ, bị lệ quỷ đuổi giết. Kết quả lúc ấy Bạch Phù Mai đột nhiên xuất hiện, nhất chiêu liền nháy mắt hạ gục kia chỉ lệ quỷ. Cho nên Tống Giật biết một chút, đó chính là Bạch Phù Mai pháp lực rất cao, rất cường đại. Một bên lụa đỏ nghe được Tống Giật nói, vẫn luôn ở bĩu môi. Hảo đi, nàng thừa nhận nàng không phải lão bản nương đối thủ. Hảo, ta đã biết, lão bản nương nhất anh tư táp sảng, trên trời dưới đất nàng lợi hại nhất, ta cũng không dám nói nàng bát quái. Lụa đỏ hướng về phía Tống Giật nói thầm vài câu, vẻ mặt tai oán. Nhìn đến lụa đỏ lúc này bộ dáng, Tống Giật bất đắc dĩ thở dài. Ở Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công tác đã nhiều năm, Tống Giật gặp qua quá nhiều người quỷ tình, đương nhiên cũng chính mắt chứng kiến không ít sinh ly tử biệt, hai bất tương kiến bi thương quá vãng. Lụa đỏ là năm đó Tống Giật đưa chuyển phát nhanh thời điểm gặp được một con đặc biệt khó chơi nữ quỷ. Nàng không muốn đối bất luận kẻ nào nói lên chính mình chuyện cũ. Bất quá cùng Tống Giật thấy vài lần, hộn đến quen thuộc, nàng liền thường xuyên đến Tống Giật ra đi quấy rối. Có một lần làm hại Tống Giật thiếu chút nữa không có đưa thành chuyển phát nhanh. Sau lại chuyện này bị Bạch lão bản đã biết, là nàng tự mình ra tay thu phục lụa đỏ, làm nàng ở Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh làm công miễn phí, bồi thường chuyển phát nhanh công ty tổn thất. Từ kia lúc sau, lụa đỏ cũng chỉ có thể cho Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh làm miễn phí lao động. Đến nỗi khi nào là cái đầu, chỉ sợ chỉ có trời biết. Lụa đỏ, Bạch Phù Mai chính là một cái biến tai, bùn xỉn quỷ, quỷ hẹp hòi, tham tài quỷ. Cho nên, lụa đỏ đối lão bản nương oán niệm, Tống Giật hắn là cảm giác được đến. Toàn bộ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công nhân đều có thể cảm giác được này chỉ nữ quỷ oán niệm money. Cùng lụa đỏ bất đồng chính là, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh một cái khác nữ quỷ công nhân Tiểu Diều, nàng lại là tự nguyện đi vào Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Bởi vì nàng là một con không có ký ức cô hồn dã quỷ, bị Tống Giật nhặt được, lúc sau liền vẫn luôn đi theo hắn. Cuối cùng liền ở Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh là một cái quang vinh nhân viên hậu cần. Đối với loại này chỉ lo bao ăn bao ở, một phần tiền lương đều không cần công nhân. Bạch lão bản chỉ nghĩ nói một lời. Như vậy, công nhân, lại cho ta tới 10 đánh. Mọi người, hôm nay như thế nào như vậy náo nhiệt a? Liền ở Tống Giật cùng Lụa Đỏ nói chuyện thời điểm, một mặt mảnh khảnh thân ảnh đột nhiên từ bên trong phòng đi ra. Nhìn đến kia đạo thân ảnh, Lụa Đỏ lập tức sắc mặt khẽ biến. Lão bản nương, cái kia, ta đi đưa chuyển phát nhanh a. Các ngươi liều, nói, Lụa Đỏ đã bỏ trốn mất dạng. Hết chương.